U Linh Giới, chương 35, phiên ngoại 2, kế hoạch ngọt ngào lễ tình nhân. Góc truyện audio.com, lễ tình nhân đầu tiên, Mamon tặng hoa hồng đỏ và bánh kem. Tayton vui vẻ đón nhận lễ tình nhân thứ hai, Mamon tặng rượu vang đỏ cùng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Metatron vui vẻ đúng hẹn. Lễ tình nhân thứ ba, Mamon tặng một bầu trời đầy cánh hoa lất phất bay và pháo bông xuyên qua màn hoa nở rộ giữa không trung. Metatron thưởng thức. Lễ tình nhân thứ tư, Mamon huy động một vạn thiên sứ làm dàn giao hưởng thánh ca. Metatron lắng nghe. Lễ tình nhân thứ năm, Mamon mời Metatron ngồi trên mô tô Made in địa ngục chạy vòng quanh giới thứ 10. Định làm theo nhà Brangelina à? Metatron, thật ra chuyện này không phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ, đây là 5 cái lễ tình nhân liên tiếp. Đến ngày thứ 6, khi Mamon dùng ma pháp làm một căn phòng tình yêu nho nhỏ bằng sô-cô-la hiện ra trước mặt hắn, Metatron rốt cuộc nhịn hết nổi. Tại sao ngày nào cũng là lễ tình nhân? Mamon đáp, bởi vì phong tục mỗi nơi không giống nhau. Nhân giới có rất nhiều ngày Valentine. Phúc Vũ O, không lấy tư cách là con người, dám hỏi Mamon đại nhân. Rất nhiều, hồi nào, nguyên thủ giới nhiều chủng tộc chung sống, chủng tộc khác nhau thì Valentine cũng được định vào ngày khác nhau, còn có tinh linh giới, giới người sói. Hắn dựng ngón tay đếm từng nơi một, Metatron nói, vậy cũng không thể mỗi ngày đều là lễ tình nhân, bảo bối không cần nóng vội. Mamon mỉm cười, trong mắt đầy nhu tình mật ý, ban nãy ta đã quyết định biến tất cả các ngày ở giới thứ 10 thành ngày Valentine. Metatron, trải qua kiếp nạn, hiện tại giới thứ 10 cần nhất chính là được tình yêu xoa dịu. Mamon ngắt một đóa hoa nhỏ trong vườn hoa trước căn phòng tình yêu, đưa tới bên môi Metatron. Metatron bất đắc dĩ há miệng. Mamon đút đóa hoa sô-cô-la vào, nhân tiện lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi mềm mại kia. Sipley sẽ nhanh chóng quay lại. Metatron đột nhiên nói, ngón tay Mamon dừng một chút. Hắn là lãnh tụ tương lai của giới thứ 10, chuyện quan trọng như định ngày Valentine, ngươi không cảm thấy nên thương lượng trước với hắn sao? Metatron nói, Mamon chớp chớp mắt, cho nên ta mới đẩy nhanh tiến độ ban hành pháp lệnh này. Metatron, khách chương.